Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2539, pháp trận rào sát. Chờ đại hoang thành tam đại tộc người vừa xông vào tảng đá kia thành sau. Tình huống lập tức xảy ra thay đổi, những cái kia nguyên bản vây quanh chúng ta đánh đầu chọc đặc sứ. Bị tam đại tộc người hướng thất linh bát lạc. Kỳ quái chính là, tại nhất quan đảo những cái kia đầu chọc đặc sứ lưu lại trên 100 bộ thi thể sau. Một người mặc áo bào tím ra hỏa đột nhiên hô lớn một tiếng. Rút lui, sau đó, nhất quan đảo tổng đà những người kia tựa như giống như thủy triều hướng phía thạch đầu thành chỗ. Sâu lui đi qua, tam đại tộc người vừa nhìn thấy nhất quan đảo tổng đà thủ thành người đều rút lui. Vậy còn không đến mau đuổi theo, nếm đến ngon ngọt tam đại tộc người, rốt cuộc có thể báo đến huyết cừu, lúc này mới chính là giết đỏ cả mắt. Thế nhưng là đột nhiên, ta cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm. Trong mơ hồ, ta cảm thấy một cỗ 10 phần mãnh liệt trận ba động. Tại toàn bộ thạch đầu thành bên trong mở mịt ra, dừng lại, không muốn hướng phía trước đuổi, mau dừng lại. Ta cao tổ ra bọn họ, còn có Lý Bán Tiên gần như đồng thời hướng phía trước những cái kia tam đại tộc người la lớn. Đứng tại chúng ta một bên Triệu Thiên Nghĩa không rõ ràng cho lắm. Quay đầu nhìn về phía chúng ta, sau một khắc, chuyện kinh khủng xảy ra, chạy tại phía trước nhất tam đại tộc một đám người, trong cùng một lúc tựa như là bị ném vào cối xay thịt bên trong. Từng tái huyết nhục văng tung tóe, chém thành muôn mảnh, liền một khối lớn chừng bàn tay thi khối đều không có. Đều bị rào sát vỡ nát, cỗ này khí tức kinh khủng căn bản không có hình dạng. Căn bản chính là không có dấu vết mà tìm kiếm, hơn nữa còn nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới. Phàm là này khí tức khủng bố lan tràn qua địa phương. Kia tam đại tộc người nhao nhao bị rào sát thành mảnh vỡ. Thây ngang khắp đồng, huyết nhục đầy đất, Triệu Thiên Nghĩa nhìn thấy tình cảnh như thế. Lập tức bị sợ choáng váng, khàn cả giọng la lớn. Lui lại, người phía sau không muốn đi đến vọt lên. Đại gia nhanh lui lại. Đều đến lúc này, người phía sau nhìn thấy người phía trước bị rào sát. Tự nhiên là về sau liều mạng chạy trốn. Thế nhưng là bên ngoài còn có không ngừng hướng phía thạch đầu thành tràn vào nhân mã. Căn bản không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Lần này tất cả đều chen lại với nhau. Người tiến vào ra không được. Muốn người tiến vào cũng vào không được. Toàn bộ liền lộn xộn. Trước đó ta đã cảm thấy tảng đá kia trong thành có pháp trận dày đặc. 10 phần kinh khủng. Những cái kia nhất quan đạo tặc nhân lui về sau. Khẳng định là đem pháp trận khởi động. Lão Lý kích động nói, mỗi một giây đồng hồ đều có rất nhiều người chết đi, để cho người ta nhìn không khỏi vô cùng đau đớn, nhưng là lại không thể làm gì. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Tuệ Giác đại sư đột nhiên thân hình nhảy lên, dẫm lên những cái kia tam đại tộc nhân đầu cùng bả vai nhanh chóng bay về phía trước chạy mà đi. Không bao lâu liền đến kia pháp trận rào sát đám người phía trước, nhưng thấy Tuệ Giác đại sư tụng niệm một tiếng A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, sau đó hai tay nhanh chóng chấm dứt hai cái pháp ấn. Hướng phía trước xa xa vỗ, có màu vàng quang mang theo Tuệ Giác đại sư hai tay trong lúc đó nở rộ ra tới. Ôn hòa mà bàng bạc, đây cũng là một cỗ bàng bạc trận ba động. Lập tức đem kia không ngừng hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới pháp trận khí tức cho ngăn. Chặn lại, đã không còn người bị pháp trận rào sát, nhưng là tam đại tộc người tất cả đều bị dọa cho bể mật gần chết. Này một trận pháp trận rào sát, chí ít tới 3-500 người bị xé rách thành mảnh vỡ. Pháp trận lực lượng sao mà kinh khủng, chính là mượn dùng thiên địa ngũ hành chi lực vận chuyển. Cũng chỉ có Tuệ Giác đại sư như vậy có được 7 thế tu vi cao tăng có lẽ mới có biện pháp đem pháp trận khống chế, toàn bộ tam đại tộc người tất cả đều chen tại cửa thành vị trí. Người bên ngoài còn tại hướng bên trong chen. Không biết lúc nào, Triệu Thiên Nghĩa đã chạy vội tới cửa thành lầu tử trên. Hướng phía ngoài thành còn tại đi đến chen những người kia la lớn. Đừng lại hướng bên trong vọt lên. Trong này có kinh khủng pháp trận, đã bị rảo sát hơn mấy trăm người. Tuyệt đối không nên đi đến vọt lên. Triệu lão gia tử dùng tới thủ đoạn, thanh âm kia quanh quẩn không thôi. Ta nghĩ ngoài thành những người kia hẳn là nghe được. Rối bời cục diện rốt cuộc nhận được khống chế. Tại kinh khủng như vậy huyết tinh thủ đoạn trước mặt, không tới một phút, tam đại tộc người liền bị rảo sát hơn mấy trăm người. Trên mặt đất khắp nơi đều là lẻ tẻ khối thịt, mùi máu tanh nồng đậm để cho người ta có chút buồn nôn. Ta nói những cái kia không sợ chết đầu chọc đặc sứ vì sao lại lựa chọn hướng phía thạch đầu thành. Chỗ sâu lùi bước, bình thường bọn họ là chết cũng không chịu lui lại nửa bước. Hóa ra là có chút cậy vào, ổn định lại cục diện sau. Ta cùng cao tổ ra đám người chậm rãi tiến lên xem xét. Phía trước nhất một nhóm hoạt hoài tộc cùng ba xà tộc người tất cả đều bị sợ choáng váng. Có chút còn đang không ngừng run lẩy bẩy. Loại tràng diện này bọn họ trước đó khẳng định chưa từng nhìn thấy. Có lẽ bọn họ cũng không biết pháp trận là một loại gì tồn tại. Còn tưởng rằng chỉ cần xông vào thạch đầu thành cùng những người kia liều mạng là được rồi. Nhưng là này pháp trận chi lực, tuyệt không phải những người này có thể tưởng tượng. Đối với pháp trận, chúng ta những này ngoài thành người đều biết nó chỗ kinh khủng. Nếu là không hiểu được môn đạo, một khi tiến vào pháp trận bên trong, chết cũng không biết chết như thế nào. Phía trước mấy chục mét địa phương, tất cả đều là nhỏ vụn vụn thịt, máu tươi đem trọn con đường nhiễm một mảnh huyết hồng. Tuệ giác đại sư đã theo một cái hoạt hoài tộc nhân trên người nhảy dụng xuống dưới. Sắc mặt nhìn qua mười phần nặng nề, hắn thở dài một cái, lại nói: A-di-đà Phật, tội nghiệt a, lão Lý, đây là cái gì pháp trận, người có thể nhìn ra chút môn đạo đến sao? Ta quay đầu nhìn về phía Lý Bán Tiên, lão Lý híp mắt hướng phía trước nhìn lại, có chút thất thần, giống như không có nghe được ta đang hỏi hắn. Một hồi lâu sau, lão Lý mới vươn tay ra, nắm vào trong hư không một cái. Lập tức có một cỗ khí tức hướng phía trước lan tràn ra. Đúng lúc này đợi, một thanh âm theo hòn đá kia thành chỗ sâu truyền tới. Âm tàn mắng, tam đại tộc người đều cho nghe cho kỹ. Các người cũng dám phản bội nhất quan đạo tổng đà, giết ta nhất quan đạo đệ tử. Này chính là không thể tha thứ tội chết. Hữu hộ pháp khai ân, chỉ cần các người bỏ vũ khí trong tay xuống. Đem đám kia cả gan làm loạn ngoài thành người giao cho chúng ta. Hữu hộ pháp liền có thể làm cho các ngươi bất tử. Nếu không, chờ tổng đà phản công thời điểm, định đem tam đại tộc máu người tắm không còn. Không chừa mảnh giáp, nhất quan đạo tổng đà người đã bắt đầu châm ngòi ly gián. Làm đối phương nói ra những lời này thời điểm, ta nhìn thấy hoạt hoài tộc cùng ba xà tộc những người óc kia luôn có ý vô ý hướng phía chúng ta. Nhìn bên này tới, tại vô cùng cường đại nhất quan đạo trước mặt, tại này trong chớp mắt liền có thể rảo sát hơn mấy trăm người pháp trận trước mặt. Bọn họ rốt cuộc nhận thức đến nhất quan đạo chỗ lợi hại. Nhìn thấy các đồng bạn chết thê thảm như thế, có ít người tâm tư khẳng định sẽ có dao động. Đại gia hỏa đừng nghe những này nhất quan đạo tặc người chuyện ma quỷ. Bọn họ từ trước đến nay là có thù tất báo, tàn nhẫn thành tính. Lúc này đại gia hỏa nếu là đầu hàng, chờ bọn hắn kịp phản ứng. Ở đây chư vị đừng mơ có ai sống. Chúng ta nên liên hợp cùng một chỗ, cùng nhất quan đạo tổng đà từ chết đến lết. Đại gia hỏa đừng quên, trước đó chúng ta tam đại tộc người là như thế nào bị bọn họ cho giết chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.